Tu chân thế giới, chương 20, chấp niệm, góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu trầm ngâm chốc lát mới ngẩng đầu lên. Dũng khí của sư huynh, sư đệ bội phục, chỉ là linh dược lên cấp 3, nếu không thể trồng trong linh điền cấp 3 trở lên, chỉ sợ linh khí tiêu tán, phẩm giai sẽ hạ xuống. Vì Thắng biến sắc nhưng lập tức khôi phục như thường, cười nói. Nếu như thế cũng miễn ta một phen thống khổ. So với vẻ bình tĩnh trên mặt Vi Thắng, lão già đen càng lộ vẻ nôn nóng. Cân nhắc đôi chút, Tả Mạc tổ chức lại ngôn từ mới nói. Tiểu đệ có lẽ có biện pháp có thể thử dụng. À, sư đệ cứ nói. Vi Thắng phấn chấn, ta được sư tỷ Hách Mẫn nhờ, hiện tại phụ trách trông giữ dược điền tại lãnh vụ cốc. Ta thấy còn nhiều đất trống nơi dược điền, không bằng di thực vào trong cốc. Ta chỉ lo, khi Hách Mẫn sư tỷ trở lại mà sư huynh chưa chốc cơ, đến lúc đó sẽ gặp khó khăn. Vi Thắng lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ. Sư đệ không cần lo lắng, sư tỷ Hách Mẫn cùng sư huynh La Ly không thể trở lại sớm vậy. Tả Mạc lúc này mới nhớ tới sư huynh Vi Thắng là kiếm bộ của sư huynh La Ly, chắc là hắn biết hai người đã đâu. Có thể giúp sư huynh Vi Thắng, hắn tự nhiên nguyện ý, nhưng vừa nghĩ tới sư tỷ Hách Mẫn chưa trở về trong thời gian ngắn, tâm tình của hắn lập tức hỏng bét. Hắn hiện tại mỗi ngày đều cẩn thận, lo sợ dược điền xuất hiện chút thiếu sót giống như khoai lang bòn tay. Tập trung tinh thần, Tả Mạc cười nói. Vậy được tiểu đệ trước chúc sư huynh chúc cơ thành công. Vi Thắng xua tay, nói chuyện này còn quá sớm. Nói xong hắn lấy ra một tấm ngọc giản, đưa tới trước mặt Tả Mạc. Sư huynh không có vật gì dư thừa cũng không có gì bỏ ra được. Đây là một chút thể ngộ của sư huynh mấy năm nay, hy vọng có ích đối với sư đệ. Tả Mạc vui vẻ, hắn cho tới giờ đều tự mình mò mẫm, không người giao lưu. Tu vi của sư huynh Vi Thắng cao hơn hắn một bậc, kinh nghiệm tâm đắc của hắn, vừa vặn Tả Mạc có thể sử dụng được. Hắn cũng không khách khí, cười hì hì tiếp lấy. Đa tạ sư huynh, ba người lại tán gẫu chốc lát, Vi Thắng cùng lão già đen lúc này mới cáo từ. Đợi hai người rời đi, Tả Mạc vội vàng mang theo cây hỏa long thảo đi tới lãnh vụ cốc. Dược điền trong lãnh vụ cốc là tam phẩm, Tả Mạc thèm nhỏ dãi, linh dược hắn biết không nhiều, nhưng hắn biết linh cốc tam phẩm là giá cả gì. Tìm một nơi đất trống, cẩn thận trồng cây hỏa long thảo xuống. Sau đó thi triển tiểu vân vũ quyết một lần, tầng thứ tư tiểu vân vũ quyết có hiệu quả tư dưỡng rõ rệt, hỏa long thảo nhanh chóng phục hồi sinh cơ, lá càng thêm ôn nhuận. Tham lam hít lấy linh khí nồng đậm trong không khí, Tả Mạc thầm khen, cấp 3 quả là cấp 3. Lại đi quanh dược điền một vòng, không phát hiện chuyện gì lúc này mới quay về. Về tới nhà, đã là tối muộn, Tả Mạc ngồi trên nóc nhà, đột nhiên nghĩ, vạn nhất trong vòng một tháng mình còn không hoàn thành một vòng hoàn chỉnh thai tức luyện thần, chẳng phải để lỡ chuyện chúc cơ của sư huynh Vi Thắng. Chẳng qua lập tức nghĩ lại, nếu không thể thành công, mình chắc cũng chẳng còn mạng, nào quản nhiều như vậy. Nghĩ tới sư huynh Vi Thắng, hắn lấy ra tấm ngọc giản sư huynh tặng hắn, đưa linh lực vào trong ngọc giản. Rất nhanh, hắn liền hết sức nhập tâm xem xét. Trong ngọc giản ghi chép tỉ mỉ nhưng hiểu biết tâm đắc của sư huynh trong quá trình tu luyện. Rất nhiều chỗ tương đương vụn vặt nhưng có thể nhìn ra, đây là sư huynh ngẫu nhiên nghĩ tới tiện tay ghi chép xuống. Sư huynh si mê tu kiếm, truyền môn quả không? Góc truyện audio.com, sai, linh tinh các thứ trong ngọc giản, không thành hệ thống, tuyệt đại đa số liên quan tới tu kiếm. Nhưng chỉ nhìn một hồi, Tả Mạc liền không khỏi nhảy dựng lên. Kiếm giả trước nhập tử địa, đặt vào chỗ chết cầu sinh, như là tuyệt vọng, phải có ý niệm phải chết, một kích toàn lực không gì không phá. Đi đêm trong núi sâu, gặp huyết ương bức hơn 20 con, khổ chiến, bị thương 21 nơi, giết sạch. Bên khe gặp thiết viên, da cứng như thép tinh, đao kiếm khó thương, dụ địch hơn 200 dặm, đánh thương mắt nó, không có lực đuổi theo. Những câu nói thường thường đều rất ngắn gọn, nhưng sự hung hãn cương nghị cũng từ trong đó thấm ra. Sinh tử, đây là nhiều chữ xuất hiện nhất, sư huynh Vi Thắng trong ngọc giản cùng vị hôm nay hắn nhìn thấy, như là hai con người vậy. Mang tới cho Tả Mạc nhiều rung động nhất là vài đoạn sau. Đi suốt trăm ngày, cuối cùng cũng thấy Cửu Hà Lạc Thiên, chín sông đổ từ trên trời xuống, ngẩng đầu nhìn thác nước, nước chảy trồm ầm ầm, như là cửu thiên thần lôi, thế tới như ngàn quân, cuồn cuộn không dứt, không thể kháng hành. Tâm ta hướng tới, nếu kiếm thế được như thế, chết cũng không tiếc. Ngồi nhìn tháng 3, ngày đêm suy đoán, nhưng do thiên tư ngu đần, khổ không hiểu được. Đứng trên đỉnh tháp 7 ngày, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, chợt hiểu ra. Cá từ trên lao xuống theo dòng nước, tâm thần của vũ, quên mất sinh tử, thần thức không minh, theo đó nhảy xuống. Tay chân thân thể, 13 chỗ xương gãy, nằm trên giường nửa năm, không hiểu không biết, trong lòng suy đoán. Tả Mạc thất thần, thì thào, quá điên cuồng như thế, chấp niệm như thế, ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ qua. Dưới trời đêm, hắn ngồi trên nóc nhà tay nắm ngọc giản, kinh ngạc sửng sốt. trong thế giới của hắn còn không có chuyện gì làm hắn điên cuồng như thế, chấp nhất như thế. Thiên phú phương diện ngũ hành của hắn cũng khá, pháp quyết gì tới tay cũng rất nhanh. Yêu cầu đối với sinh hoạt cũng không cao, nỗ lực học tập cùng tham ngộ ngũ hành pháp quyết cũng chỉ vì có thể sống tốt. Sư huynh Vi Thắng chấp nhất tu kiếm, mang đến cho hắn sự chấn động tâm linh vô cùng lớn, không gì có thể so sánh, hắn có thể nhìn ra mỗi chữ đều tràn đầy mồ hôi và máu. Thể nội đột nhiên như có thể gì đó rung động, làm hắn khó chịu. Qua hồi lâu tâm tư mới dần dần lắng lại, nhưng lúc này sự buồn ngủ đã biến mất. Dưới trời đêm, hắn dứt khoát theo kiếm quyết trong Ngọc Giản, học tập kiếm quyết. Ngọc Giản ghi chép một bộ kiếm quyết là do sư huynh Vi Thắng ngày thường xem kiếm quyết luyện qua, lựa ra những kiếm chiêu. Kinh nghiệm chiến đấu của sư huynh Vi Thắng rất phong phú, những kiếm chiêu này cũng rất thực dụng, không có kỹ xảo hoa lệ, ra tay cũng hết sức đơn giản. Đáng tiếc không có phi kiếm, suy nghĩ một lúc, hắn chỉ có thể ngồi xuống. Ngồi xuống, hắn lại suy xét thai tức luyện thần. Thai tức luyện thần mờ mịt nhưng hắn hiện tại không nản lòng, chỉ thấy xấu hổ, sự chấp nhất của sư huynh Vi Thắng kích thích hắn rất mạnh. So với sư huynh Vi Thắng, chút khốn khó mình gặp tính cái gì? Được rồi, muốn cười ca, bồ yêu, ngươi chờ kiếp sau đi. Hít sâu một hơi, hắn lại bắt đầu nghiên cứu thai tức luyện thần, thứ khiến hắn có chút bó tay. Ngày từng ngày trôi qua, trừ mỗi ngày cố định đi lãnh vụ cốc một lần, hắn không bước chân khỏi cửa. Trong thức hải, bồ vẫn an nhàn ngồi trên mộ bia nghe âm khuê. Tả mà cắn răng, vẫn, góc chuyện audio.com, tiến tới, vui vẻ nói. Bổ yếu quyết của bước thứ nhất thai tức luyện thần là gì? Ta là kẻ ngốc, ngươi có thể chỉ điểm chút không? Bước thứ nhất, rất đơn giản, không có yếu quyết gì. Ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, bồ vẫn nghe âm khuê. Nhìn vào âm khuê trên đùi bồ yêu tả mặc thầm nói, xem ra thỉnh giáo không thành, chỉ có thể lợi dụ. Hắn hỏi, bồ âm khuê tốt chứ? Rất thú vị giấu lớn bồ thờ ơ đáp lời. Có muốn thứ tốt hơn nữa không? Thanh âm tả mặc như quái thúc thúc lừa tiểu cô nương. Bồ lần đầu mở mắt phìa con mắt màu đỏ sẫm lộ ra vẻ hứng thú. Muốn, tả mạc lắc đầu, nếu ngươi giảng giải cho ta thai tức luyện thần ta sẽ mua cho ngươi cái tốt hơn. Ta tự mình mua, bồ tùy ý nói, hắn lại nhắm mắt lại tiếp tục nghe âm khuê của hắn. Tả mạc trợn mắt, ngươi có tinh thạch sao? Không có, bồ vẫn y nguyên nhắm mắt một mặt hưởng thụ thân thể tùy theo âm nhạc mà âm khuê phát ra lay động một cách quỷ dị. Tả mạc thở dài, lại khôi phục giọng bình thường, không có tinh thạch không mua được. Hắn đột nhiên nghĩ, lấy loại thực lực như bồ, nếu là cướp cũng là chuyện nhỏ. Hoặc đi trộm một cái tuyệt đối thần không biết quỷ không hay. Ngươi có tinh thạch, bồ tùy ý lay động theo âm nhạc, vậy ngươi phải giảng cho ta. Tả mạc hơi an lòng, tiếp tục cường điệu tinh thanh cùng liên hệ với việc giảng giải. Nhưng trong lòng lại nói, may mắn, hắn không muốn dùng thủ đoạn bạo lực, bồ cắt lời tả mạc vươn tay phải, bày ra một viên tinh thạch ta tự mình lấy. Tả mặc ngần người tại chỗ kinh ngạc nhìn tinh thạch sáng loáng trên tay bồ, sao quen mắt vậy, khoảnh khắc tĩnh lặng, hắn đột nhiên như dã thú lâm vào tuyệt cảnh mà phát ra tiếng rú động trời. Nhân yêu chết tiệt, ngươi dám động vào tinh thạch của ông liều mạng với ngươi. Cạnh đầm nước của lãnh vụ cốc tả mặc nhìn đầm nước lòng có chút sợ hãi. Nước đầm lạnh thấu xương, tay hắn sờ một chút, giờ vẫn còn cương cứng. Cách kỳ hạn chỉ còn 3 ngày, hắn y nguyên không đột phá một bậc. Bồ yêu vẫn bộ dáng thờ ơ tả mạc minh bạch tên này thật không quản mình chết hay sống. Chẳng qua nhiều ngày như vậy, hắn cũng không phải không có thu hoạch, hắn nghĩ tới một biện pháp trước mắt là muốn thử xem phương pháp này rốt cục có đúng hay không. Chỉ là, thác nước ầm ầm cũng không cách nào ngăn trở hàn khí tán ra, cho dù ở ven đầm, hắn cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh rét buốt. Hắn có chút khẩn trương, liếm liếm môi, hắn không muốn thử dùng phương pháp này, nhưng thời gian chỉ còn 3 ngày, hắn không có lựa chọn khác. Do dự chút ít lập tức quyết tâm, hắn nhắm hai mắt nhảy vào trong đầm. Nước đầm lạnh thấu xương cơ hồ trong chớp mắt đông cứng thân thể hắn không khỏi run lấy bẩy. Hắn như một tảng đá, không ngừng chìm xuống, nước đầm chui vào mũi hắn, thế giới bên ngoài như cách rời hắn, an tĩnh tới mức có thể nghe thấy tim mình đang đập nhanh. Trải qua hoảng loạn lúc đầu tả mặc nhanh chóng tỉnh táo, lập tức án thai tức luyện thần vận chuyển khí tức. Cũng không biết có phải do nước đầm băng lãnh kích thích hay không, thần trí của hắn thanh tỉnh dị thường, khí tức vận chuyển cũng vô cùng thuận lợi. Một nén hương sau, một hơi dần tiêu hao hết, cảm giác ngạt thở càng cường liệt. Tả mặc xốc lại tinh thần, hắn biết lúc mấu chốt nhất tới rồi, trước kia mỗi lần là tới lúc này miệng tự mở ra hô hấp. Thai tức luyện, góc chuyện audio.com, thần không có giảng thuật nhiều về thời điểm này, tựa hồ trong mắt tu chân giả sáng lập pháp môn này, đây là một loại đơn giản nhất. Cách chương.